Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 465, nửa học thần. Tần Phi trở lại ký túc xá thời điểm, phát hiện đại gia còn đắm chìm trong Đoan Ngọ vui sướng bầu không khí bên trong không thể tự thoát. Ra được, từng cái này không được. Ngũ Lao Động cùng Vương Kiệt Quan còn có Tạ Đông Kiện ba cái còn đang hát. Mẹ nó, các ngươi còn không có này đủ sao? Ta dưới lầu liền nghe đến các ngươi thanh âm. Đợi chút nữa lão Mặc liền lên đến thu thập các ngươi. Tần Phi cảnh cáo ba người bọn hắn. Lão Mặc đã dục dịch. Quả nhiên ba người liền lập tức dừng lại. Tần Phi, ngươi chạy đi đâu rồi? Tạ Đông Qua nhìn thấy Tần Phi trở về hô lớn. Ta đói. Liền ra ngoài ăn kẹo nước a. Thế nào? Tần Phi thuận miệng đáp. Không có đem Tạo Ảnh nói ra. Không cần thiết. Ai? Con mẹ nó, ngươi thật sự là phung phí của trời a. Vậy mà từ bỏ Trương Di một mình đi ăn khuya. Ngươi thật đối ngươi bội phục sát đất a. Tạ Đông Qua chân đá ván giường. Âm thầm thần thương. Ta đây không phải cho ngươi lưu cơ hội à. Ngươi không có chiếu cố thật tốt người ta mà. Tần Phi cười nói. Tại sao không có a? Chỉ bất quá người ta mặc xác hắn mà thôi. Long Đằng Phi tiếp một câu. Mẹ nó. Lão tử cỏ ngươi. Nói không cho phép nói. Đúng là Tần Phi đi về sau, Đông Qua chủ động hẹn Trương Di. Đáng tiếc Trương Di vẫn lễ phép cự tuyệt hắn. Ai đúng, lão dã làm sao vẫn chưa trở lại? Tạ Đông Kiện hỏi. Hẹn hò đi thôi. Tiệc tối bên trên hát một bài Tịch Mịch Xa Châu Lãnh. Kết thúc thời điểm, không biết nơi nào làm một cành hồng bỏ ra đến, giống như đem chúng ta Lục Uyển Nhi đánh động. Ta nhìn thấy hai người bọn họ đi ra cửa trường đi. Dương Thượng Tống nói bổ sung. Bình thường Hoàng Tâm Dã một mực kiên trì không ngừng tin nhắn oanh tạc. Lần này lại là ca hát lại là hoa tươi. Thế công hung mãnh. Cái này Lục Uyển Nhi nhất thời chống đỡ không được. Có đáp ứng. Sao sao. Lão Dã vẫn là sao sao a. Xem ra đêm nay hội hỏa lực liên ngày doài. Ta vậy trông thấy Lương Tư Duy cùng Trình Hải Lị. Còn có Trần Minh cùng Hà Danny đều cùng đi ra. Đoán chừng lại là đi mướn phòng học tập. Đường Uy Nhĩ vừa tắm rửa chỉ mặc một cái đại quần cộc đi. Ra, nhìn như cái đại gia. Ai, hâm mộ doài. Đồng nhân không đồng mệnh a. Vì cái gì ta đẹp trai như vậy liền không cua được cô nàng. Tạ Đông Qua cao giọng thở dài. Có một loại sinh không gặp thời bi ai. Đúng a. Hiện tại nữ sinh đều làm sao vậy? Không là ưa thích Tần Phi dạng này lưu manh. Liền là ưa thích lão dã dạng này lão đầu. Trời ạ, để cho chúng ta dạng này hoa mỹ nam đi con đường nào? Tạ Đông Qua, ngươi nói loại lời này đơn giản không biết liêm sỉ a. Kỳ thật ngươi tốt nhất làm ngươi Phùng Vạn Trúc. Vẫn là rất ổn. Ngươi nhất định phải gây cái kia cấp hoa Trương Di. Ngươi nhất định độc thân cả đời. Đường Uy Nhĩ sớm đã xem thấu hết thảy. Phùng Vạn Trúc đối Đông Qua vẫn có chút ý tứ. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Vừa đóng cửa lại bị người đá bay ra ngoài. Hoàng Tâm Dã rất khó chịu đi đến. Đem mình túi sách trùng điệp ném lên giường. Sau đó không một lời phát. Tóc, ngồi ở trên giường. Đại gia không nghĩ tới. Hắn đột nhiên trở về. Cẩn thận Tần Phi nhìn thấy hắn má trái có 5 cái đỏ đỏ dấu ngón tay. Ngọa tào, Dã ca, tình huống gì? Mặt mũi này tại sao lại sưng lên a? Tần Phi trước tiên hỏi một chút tình huống. Đừng hỏi nữa, hắn a đều do Ngũ lão đại. Ngũ lão đại đi ra bị đánh. Lão Dã giận dữ mắng mỏ lão đại. Làm gì, có quan hệ gì với ta? Ngũ Lao Động nằm trúng thương. Nhìn sách cấm đều nhìn không được. Người trước mấy đêm rồi không phải nói một cái lý luận. Nếu như nữ sinh để dắt tay lời nói, cái kia liền có thể ôm. Nếu là tiếp nhận ôm, cái kia liền có thể hôn. Nữ sinh để ngươi hôn, bước kế tiếp ngươi liền có thể tùy tiện sờ soạng. Đúng a, nơi này luận có vấn đề gì? Bình thường sẽ không có vấn đề gì. Nàng đều để cho ta ôm. Sau đó ta cứ dựa theo ngươi lý luận, trực tiếp hôn nàng. Cái kia nàng vì cái gì đánh ta một bàn tay? Hoàng Tâm Dã rất không phục. Dã ca, ngươi có phải hay không có miệng thối a? Tạ Đông Qua cười nói. Ngươi hắn a mới có miệng thối. Ta mỗi ngày dùng nước muối đánh răng. Ngươi đêm nay ăn sầu riêng bánh. Tần Phi hỏi. Không có a. Ta cái gì vậy không ăn. Hoàng Tâm Dã rất không minh bạch. Xin hỏi ngươi tại tình huống như thế nào phía dưới tiến hành ôm. Ngũ lão đại hỏi. Ta chuẩn bị một cái giả chuột. Đem nàng dọa một cái. Nàng liền ôm lấy ta. Thế là ta liền ôm chặt hắn. Nàng giãy giụa không được. Liền hôn xuống. Tần Phi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vương Kiệt Quan. Ngưu Bức. Ngũ Lao Động. Ngươi là nhân tài. Đường Uy Nhĩ. Dạng này ngươi còn muốn hôn. Không đánh ngươi đánh ai. Nếu là ta đều báo cảnh sát. Long Đằng Phi. Ta muốn biết. Ngươi đến cùng hôn đã tới chưa? Hoàng Tâm Dã. Đừng hỏi nữa. Đi ngủ. Hoàng Tâm Dã dùng bị tử đem đầu úp tới. Không nói. Đêm dài đại gia nằm ở trên giường. Bắt đầu trò chuyện đêm nay biểu diễn. Tăng Tử Nghiêu. Các ngươi cảm thấy một cái kia tiết mục đẹp mắt nhất. La Ba. Khẳng định là chúng ta tiết mục A. Vương Kiệt Quan. Nói thật. Thanh Xuân đầu to sách cũng khá. Tạ Đông Qua. Tốt nhất khẳng định là toa toa múa đơn A. Cái kia tư thái. Chậc chậc chậc. Chảy nước miếng. Long Đằng Phi, tốt nhất là cái nào ta không biết, nhưng là kém cỏi nhất khẳng định liền là Hoàng Tâm Dã đồng học tịch mịch xa châu lãnh. Đường, Uy Nhĩ, tuyệt đối khẳng định nhất định đồng ý. Tạ Đông Qua, cái này không có chạy a, hát thứ gì a, khó nghe muốn chết. Hoàng Tâm Dã đột nhiên sốc lên cái chăn, nhảy dựng lên, ngọa tào, các ngươi khi ta chết đi sao? Đám người, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Tạ Đông Qua, không có ý tứ, chúng ta đều cho là ngươi ngủ thiếp đi đâu. Hoàng Tâm Dã, ta ngủ liền có thể nói xấu ta sao? Rốt cục lão Mặc đi lên kiểm tra phòng, đại gia vậy đều an tĩnh ngủ. Tần Phi vừa để điện thoại di động xuống, hệ thống nhảy ra ngoài. Keng, chúc mừng ngươi hoàn thành ngẫu nhiên nhiệm vụ, thu hoạch được kỹ năng bị động, diễn viên thiên phú, người mị lực cộng 10. Diễn viên thiên phú, từ đó có được có thể so với lương triều vĩ tinh xảo diễn kỹ. Ngoạ tào, cái này có cái gì chim dùng a? Sau này mình vậy không có ý định đi diễn viên con đường a. Say, keng, cứu trợ tiểu nữ hài thoát hiểm. Thu hoạch được 3 cái, mai hoa châm, hệ thống điểm tích lũy cộng 1000. Mai hoa châm, một loại mang có độc ám khí. Có thể phối hợp đạn chỉ thần công kỹ năng sử dụng. Bên trong mai hoa châm người, cục bộ trong nháy mắt tê liệt, không thể động đậy, tiếp tục nửa ngày, như thế một cái tốt, nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Tần Phi ấn mở hệ thống, nhìn một chút mình tình huống, chủ ký sinh, Tần Phi, thiên tài, cấp 3 võ giả, nghề nghiệp, học sinh cấp 3 đẳng cấp, LV6 hệ thống phổ thông người sử dụng thuộc tính, sinh mệnh lực 5000. Tinh thần lực 5000, trí lực 100, lực lượng 110, nhanh nhẹn 100, mị lực 70 điểm tích lũy, 17000 kỹ năng chủ động, nhất tiếu chỉ, đã gặp qua là không quên được, hỏa nhãn kim tinh, đạn chỉ thần công, tai vách mạch rừng, tinh thần lục soát, thuấn gian di động, đồng ngữ cộng ngôn, bá vương quyền kỹ năng bị động, tay mắt lanh lẹ, thiết tí A đồng mộc, biết trước nguy hiểm. Trí dũng song toàn, đỡ đẻ, diễn viên thiên phú vật phẩm, vô ngân kiếm sao 1, tiên lực thảo sao 9, tỉnh thần đan sao 4, tật bào phù sao 1, áo tàng hình sao 4, năng lực trải nghiệm thẻ sao 2, kích thích phấn sao 1, giấy nghỉ phép sao 2, thiên lý truy tung phù sao 2, canh gà thiếp sao 3, bạch ngọc đoạn tục cao sao 3, tốc cứu tâm hoàn sao 3. Vòng yêu thảo sao 3, mai hoa châm sao 3 mới cấm chế, không cho phép hắc hắc hắc. Tần Phi thấy được học tập điểm số đã tính gộp lại hơn 200 triệu. Nghĩ đến vậy nhanh thi cuối kỳ, liền toàn bộ tăng thêm đi lên, trực tiếp đem ngữ văn cùng số học tấn thăng đến cấp 7 trình độ. Cái khác vậy tương ứng tăng cao hơn một chút. Keng, chúc mừng ngươi, tấn thăng đến nửa học thần Thủy Bình, mời tiếp tục ủng hộ. Học tập thuộc tính, ngữ văn cấp 7, anh ngữ cấp 6, toán học cấp 7, vật lý cấp 5, hóa học cấp 5, sinh vật cấp 5. chính trị cấp 5, địa lý cấp 5, lịch sử cấp 5 thêm xong điểm Tần Phi. Cảm giác mình giống như ăn nhân sâm quả. Đầu linh quang lóe lên. Liên tục không ngừng tri thức tại não bên trong lan lộn. Sau đó chậm rãi chuyển hóa làm mình một bộ phận. Nửa học thần, lại kinh khủng như vậy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.